Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 31. Tổng giám đốc Thẩm nhớ em thế nào? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc thấy ba người trên bàn đều chăm chú nhìn mình. Tao Nhã đặt đũa xuống, cô nhìn Tô Lê. Trong đôi mắt hiện lên một vầng sáng như biển sao. Chỗ nào tôi cũng thích. Nghe vậy, Tô Lê không kìm được mà mỉm cười. Trong khi hai người còn lại bị phát cẩu lương thì trợn tròn mắt. Lục Lộ phản ứng chậm hơn một chút, quay sang nhìn Trần Duyệt. Xem ra cậu hết hy vọng rồi. Những người như họ trừ khi tự thích, bằng không rất khó để theo đuổi được. Nói xong, cô còn quay sang hỏi Thẩm Mặc. Tôi nói đúng không? Thẩm Mặc nhún vai, chỉ nói. Tôi không biết cô ấy có giống người mà cô thích hay không. Tô Lê không nhịn được hỏi tiếp. Nhưng chị thì như vậy sao? Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn cô. Hai giây sau, khẽ gật đầu. Tô Lê không thể kìm nén thêm nữa. Tiến lại hôn chụt một cái lên má người yêu. Đủ rồi đấy. Trần Duyệt ghen tị đến sôi cả bong bóng. Quay mặt đi lấy tay che mắt. Đừng có bày trò nữa. Tôi sắp mọc lẹo mắt rồi đây. Nhìn cô ca sĩ kia của cậu đi. Tô Lê không hề lép vế. Cười đáp trả một câu. Tôi đâu có hôn cho cậu xem. Câu này nhận lại một tràng hò hét từ hai người bạn thân. Ba người đùa giỡn trong chốc lát. Bầu không khí lại trở nên hòa hợp. Buổi ăn uống dần đi đến hồi kết, Tô Lê phát hiện Thẩm Mặc dường như không có nhiều hứng thú người khác nói chuyện với cô. Cô sẽ đáp lại một cách nghiêm túc, trông có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng Tô Lê ngồi sát cạnh cô lại cảm nhận được rõ ràng rằng cô đang giận dỗi. Có thích mấy món này không? Tô Lê ghé vào tai cô hỏi. Thẩm Mặc nghiêng đầu né tránh một chút, khẽ gật đầu. Tại sao trông có vẻ không vui thế? Tô Lê giúp cô vén lọn tóc bên má ra sau tai. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô mỉm cười trêu ghẹo. Tổng giám đốc Thẩm còn giận chuyện em bị người khác tán tỉnh lúc nãy sao? Em hát rất hay, Thẩm Mặc trả lời một câu chẳng liên quan. Tô Lê ngơ ngác chớp chớp mắt, Thẩm Mặc nhìn cô, rồi tiếp tục. Em chơi guitar rất hay, hát rất tốt, phần biểu diễn cũng rất tuyệt. Tô Lê dường như đã hiểu được dòng suy nghĩ của cô. Trước đó, cô từng nửa đùa nửa thật phàn nàn rằng mấy cô gái đến tán tỉnh khen ngợi cô. Nhưng Thẩm Mặc lại không có phản ứng gì. Nhưng sau đó cuộc trò chuyện của hai người bị Trần Duyệt cắt ngang. Giờ Thẩm Mặc mới nói ra hai câu này, dường như sợ bị mấy người lạ mặt kia so bì. Phì, nghĩ tới đây, cô không nhịn được bật cười, hắng giọng nói. Cảm ơn, cô nhướng mày về phía Thẩm Mặc. Vậy Tổng Giám đốc Thẩm có muốn xin cách liên lạc của em không? Biểu cảm của Thẩm Mặc có chút khó hiểu, sau đó cô thành thật đáp. Chị đã có rồi. Khi cô nói câu này, ánh mắt trong veo, biểu cảm có chút ngây thơ, trông vô cùng đáng yêu. Tô Lê cảm thấy tim mình đập, thình thịch, không ngừng, liền đưa tay ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô nói nhỏ. Đừng giận nữa được không? Em không hề so sánh chị với mấy người kia. Trong lòng em, những người khác vốn không xứng để so sánh với chị. Thẩm Mặc chớp chớp mắt, khẽ đáp, một tiếng, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều. Tô Lê liền hôn lên má cô. Nè, hôn một cái rồi thì không giận nữa nhé. Hừ, nghe thấy câu này, Thẩm Mặc quay đầu nhìn cô đầy khó hiểu. Tô Lê cọ cọ mũi vào cô. Sao thế, không đồng ý à? Ngay sau đó, cô nghe thấy Thẩm Mặc hỏi. Sao em hôn chị thì chị sẽ hết giận? Tô Lê không hiểu ý của cô. Vậy chị nói xem phải làm sao? Chẳng phải là chị hôn em thì chị mới hết giận sao? Vừa nói, Thẩm Mặc vừa lại gần. Đôi môi khẽ lướt qua khóe môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi cô men theo má Tô Lê mà hôn đến tai. Sau đó thỏa mãn thở ra một hơi. Được rồi, cả người Tô Lê lập tức bùng cháy. Hai má đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa là có thể dán bánh. Cô ôm chỗ mà Thẩm Mặc vừa hôn. Giờ đã vui vẻ rồi chứ? Cằm của Thẩm Mặc hơi hếch lên. Khuôn mặt là một vẻ thỏa mãn dịu dàng như mưa xuân. Nghe vậy, cô gật gật đầu, như thế là đủ rồi. Tô Lê mỉm cười hỏi thêm một câu. Trên sân khấu, ban nhạc vẫn tiếp tục biểu diễn. Cô ca sĩ chính côn ngầu kia đang hát một bài hát buồn bằng chất giọng ép trầm. Âm thanh phát ra rất lớn, mọi người đều bị thu hút bởi tiếng hát. Thẩm Mặc dường như bị mê hoặc, bất giác tiến gần lại cô. Nhưng ngay khi đôi môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau, một người phục vụ bưng đồ ăn nghi ngút khói đi ngang qua. Phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa họ. Tô Lê thầm thở dài trong lòng. Cô ôm Thẩm Mặc vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô. Đừng vội, đợi về đến nhà rồi. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt long lanh như nước. Ha, Tô Lê mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô. Đợi về nhà rồi, nhất định sẽ để Tổng Giám đốc Thẩm được thỏa mãn. Thẩm Mặc dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt liền đỏ bừng. Cô ngồi dậy từ trong lòng Tô Lê, nghiêm túc nhìn về phía sân khấu, tỏ vẻ chăm chú thưởng thức màn biểu diễn. Nhưng chỉ có Tô Lê biết, cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay cô, không buông ra dù chỉ một giây. Bữa tiệc kết thúc, hai người chào tạm biệt Lục Lộ và Trần Duyệt, rồi lái xe về nhà. Tối đó, Tô Lê đè Thẩm Mặc xuống giường. Cô rất thích cảm giác hai người ôm nhau nằm ngủ trong yên tĩnh. Cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sao của Thẩm Mặc mà không nói gì. Thẩm Mặc im lặng nhìn lại cô một lúc, rồi đột nhiên đỏ mặt quay đi. Cô khẽ hỏi, không, làm gì đó sao, chị mong chờ à? Tô Lê hỏi lại, cười như một con hồ ly vừa ăn vụng. Thẩm Mặc mím môi, gần như không thể nhận ra, khẽ gật đầu. Chụt, Tô Lê hôn lên má cô một cái, thưởng cho Tổng Giám đốc Thẩm vì đã thành thật. Thẩm Mặc ngoan ngoãn nhìn cô, Tô Lê nở nụ cười nơi khóe môi. Thẩm Mặc đợi mãi không thấy sự thân mật tiến xa hơn, cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Tô Lê lại đẩy câu hỏi trở lại. Thẩm Mặc mím môi, chủ động ngẩng đầu, ngậm lấy môi cô. Động tác của cô ấy có chút vụng về, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sự chân thành và khát khao mãnh liệt, đôi khi còn vô tình chạm phải răng của Tô Lê. Tô Lê phối hợp hé môi, để mặc cho cô vụng về xâm chiếm. Dưới kỹ thuật hôn còn non nớt của Thẩm Mặc, cô vẫn đủ khả năng dạy dỗ. Rất tốt, nhẹ chút. Đôi mắt của Thẩm Mặc dần phủ lên một tầng sương mờ, và khóe môi ướt át của cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đôi môi khẽ mở, hơi thở nóng hổi thổi lên mặt Tô Lê. Ngọt quá, Tô Lê thì thầm trên môi cô. Thẩm Mặc vô thức vươn lưỡi liếm môi, không cẩn thận chạm vào ngón tay cô, rồi nhanh chóng rụt lại. Tô Lê bật cười. Ngón tay luồn vào đôi môi cô, khuấy động dòng mật ngọt. Có lẽ không hài lòng với sự thong thả của cô, Thẩm Mặc khẽ cau mày, khẽ cắn vào ngón tay cô. Hừ, Tô Lê cúi xuống hôn vào mũi cô. Lại giận nữa hả? Thẩm Mặc nắm lấy tay cô. Chị không phải trẻ con. Trẻ con mới hay giận dỗi? Tô Lê bật cười khúc khích. Cô tất nhiên biết Thẩm Mặc là một phụ nữ trưởng thành, độc lập, thông minh và không dính dáng gì đến trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hiểu sao, khi họ trở nên thân mật hơn, cô quen với cách đối xử cưng chiều với Thẩm Mặc, khiến người yêu trong mắt cô luôn là người cần được yêu thương, bảo bọc mọi lúc mọi nơi. Tô Lê, Thẩm Mặc không hài lòng gọi tên cô, hôn chị đi, Tô Lê chống tay bên má cô, hơi nâng người lên. Đêm nay chẳng phải là dành cho Tổng Giám đốc Thẩm sao? Cô cười trêu chọc, Tổng Giám đốc Thẩm không muốn hôn nữa à? Thẩm Mặc cắn môi dưới. Cô không nói lại được Tô Lê, chỉ có thể dùng ánh mắt im lặng trách móc cô. Tô Lê cúi xuống, hôn lên trán cô. Được rồi, không trêu chọc chị nữa. Cô không nỡ tiếp tục làm khổ Thẩm Mặc. Dù gì vào thời điểm này, mỗi phút mỗi giây đối với cô cũng là một sự khao khát không được thỏa mãn. Thẩm Mặc khẽ rên lên, gần như không kìm được mà đáp lại nụ hôn của cô. Ánh trăng dịu dàng như dòng nước, và suốt đêm, ánh đèn trong phòng ngủ của họ vẫn sáng mãi đến tận rạng sáng. Sau khi giải quyết được hiểu lầm trong kỳ nghỉ trăng mật, Tô Lê cảm thấy cuộc sống của mình với Thẩm Mặc dần đi vào quỹ đạo. Hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân chung sống không gặp trở ngại, mỗi khoảng thời gian đều ngập tràn sự thân mật. Điều khiến cô càng vui hơn nữa là không chỉ trong gia đình, mà sau khi đuổi cổ được. Nữ chủ ngu ngốc, chỉ biết cản trở là Kiều Mộc Mộc, sự phát triển của Tô Thị cũng tốt hơn từng ngày. Ngày hôm đó, cô dẫn đội ngũ mang theo hồ sơ dự thầu mới đến trụ sở chính của Lục Dã để nộp, nhưng không ngờ gặp phải Phương Khoát cũng đến vì cùng mục đích này. Tô Lê, Phương Khoát chủ động lên tiếng, trùng hợp ghê, trên địa bàn của khách hàng, Tô Lê giữ vẻ lịch sự bên ngoài, cười nhưng không thật lòng. Lâu rồi không gặp, Phương Khoát không định bỏ qua, dạo này thế nào, tôi nghe nói Tô Thị Khoa Kỹ gần đây lại có đột phá mới. Chuyện đó không thể nói cho Phương Tổng biết rồi. Tô Lê mở một chai nước khoáng mới, ngửa đầu uống hai ngụm. Phương Tổng vẫn nên quan tâm đến tình hình nhà mình thì hơn. Cô nhớ đến Kiều Mộc Mộc, đột nhiên thích thú hỏi. Nói mới nhớ, Từ khi anh thay trợ lý mới, công ty chắc chắn phát triển rực rỡ hơn xưa rồi nhỉ. Tôi thật lòng phải chúc mừng Phương Tổng vì đã có được một trợ lý tốt. Tính cách của Kiều Mộc Mộc rất ổn định. Cô không tin Kiều Mộc Mộc chỉ phá rối ở Tô Thị mà lại có thể cải tà quy chính ở Phương Viên Khoa kỹ. Lời này của Tô Lê hoàn toàn nhắm vào Phương Khoát. Quả nhiên, khi nhắc đến trợ lý mới, biểu cảm trên mặt Phương Khoát gần như sụp đổ. Nhưng anh ta không thể để Tô Lê nhìn ra điều gì, liền nở nụ cười cứng ngắc đáp. Mộc Mộc có năng lực làm việc rất tốt, thật sự phải cảm ơn Tô Tổng đã nhường cho. Giúp anh được như vậy thì tốt quá rồi. Tô Lê cười nhẹ, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn. Chỉ có Phương Tổng người có tài cầm cương mới có thể phát huy hết hào quang của Kiều Mộc Mộc thôi. Nghe vậy, sắc mặt Phương Khoát lập tức trở nên u ám. Lúc này, quản lý bộ phận thu mua của Lục Dã vừa hay bước vào, thấy Phương Khoát liền chủ động chào hỏi nhiệt tình. Ồ, Phương Tổng, ngài đến rồi à? Anh ta bước nhanh đến trước mặt hai người. Ngài sao còn tự mình đến vậy? Hồ sơ dự thầu cứ để ai đó gửi đến là được rồi mà. Phương Khoát đắc ý liếc nhìn Tô Lê. Không có chuyện gì, tiện đường nên tôi ghé qua thôi. Anh ta chỉnh lại cổ áo. Lý Tổng của các cậu có ở đây không? Tôi có mang theo loại trà ông ấy thích. Ông ấy ở đó, tôi dẫn ngài lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy Tô Lê trong sảnh. Người của Tô Thị phải không? Nộp hồ sơ xong thì có thể đi rồi. Tô Lê đã hoàn tất quy trình nộp, vốn dĩ cũng định rời đi. Nghe vậy, cô gật đầu chuẩn bị quay lưng rời khỏi. Này, quản lý, Phương Khoát ở sau lưng cô cố tình nâng cao giọng. Tài liệu của Tô Thị có cần xem không? Hai mẫu tai nghe chính của họ bây giờ, loại K10 giá rẻ thì về hiệu năng không đạt tiêu chuẩn thu mua của các cậu lần này, còn loại H7 đắt tiền thì lại có giá thành quá cao. Chỉ có chút đồ như vậy mà cũng mang đến đây nộp, chẳng phải là làm tăng thêm khối lượng công việc của các cậu sao? Đúng rồi. Đối phương phối hợp với anh ta. Ôi, loại nhà cung cấp như vậy quá nhiều. Chúng tôi gần đây ngày nào cũng bận rộn không thôi. Người đàn ông cười nói. Cũng may là có Phương Tổng và Phương Viên Khoa kỹ. Sản phẩm của ngài ở Lục Dã rất được coi trọng. Xem ra lần này lại để người khác bận rộn vô ích rồi. Phương Khoát ngả người ra sau, cố tình kéo dài giọng nói. Tô Lê không phải là người dễ bắt nạt. Nghe thấy vậy liền quay lại nhìn vị quản lý thu mua kia. Thì ra, Lục Dã đã thay đổi người ra quyết định rồi, sao Tô Thị và Lục Dã hợp tác lâu như vậy, tôi vẫn chưa nghe ai thông báo cho chúng tôi một tiếng nhỉ. Quản lý sững người, ý cô là gì? Anh là một quản lý nhỏ của bộ phận thu mua mà có thể quyết định ai sẽ nhận được đơn hàng của Lục Dã, chẳng phải là đã thay người ra quyết định rồi sao? Tô Lê cười không thật lòng nhìn anh ta, không biết quản lý thích loại trà nào nhỉ? Lần tới tôi sẽ chọn mua loại mà anh thích khi nịnh nọt anh. Xung quanh còn có nhiều nhân viên khác. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của họ. Khuôn mặt của vị quản lý kia trắng bệch. Tô Tổng, cô đừng nói bậy. Tôi chỉ là một quản lý nhỏ thôi. Tôi có thể quyết định cái gì chứ? Để tránh hiểm nghi, anh ta còn cố tình bước lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Phương Khoát. Vậy sao? Tô Lê nhắm mắt. Tôi nghe anh nói chuyện với Phương Tổng vui vẻ quá. Cứ tưởng các anh đã quyết định xong đơn hàng này rồi chứ. Bên Tô Thị của chúng tôi cũng tốn không ít công sức vì đơn hàng này. Quản lý mà nói trước rằng đơn này thuộc về Phương Viên thì đã bớt được công sức cho chúng tôi rồi. Không, không có chuyện đó. Quản lý toát mồ hôi lạnh. Tô Tổng, mọi người đều cạnh tranh công bằng, là cạnh tranh công bằng mà. Kết quả cuối cùng phải do cấp trên tổng hợp đánh giá mới quyết định được. Tô Lê gật đầu. Vậy phiền quản lý lúc giúp Phương Viên bỏ phiếu cũng nói tốt cho Tô Thị một câu nhé. Điều này, tôi nào có quyền quyết định gì đâu. Đối phương khổ sở, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tô Lê, ngoài cửa, Kiều Mộc Mộc bước vào cầm theo một tập tài liệu, ngạc nhiên nhìn cô. Cách chương.